Chương 121, ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Bạch Kiêu người giữa không trung, tư thế lại không loạn chút nào, cánh tay phải hơi cong, cốt mâu đã trải qua từ khớp nối bên trong dọc theo người ra ngoài, lấy vai làm trục, cơ ngực lớn phản phất thuốc nổ bộc phát đồng dạng bành trướng, sinh ra bất khả tư nghị sức lôi kéo nói, đem lớn cánh tay cùng lồng ngực kéo hợp đến cùng một chỗ, khớp khuỷu tay lập tức theo chi vạch ra thiểm điện một dạng quỷ tích, sắc bén cốt mâu bắn ra, trong phút chốc biến hóa, để một chút thị lực cùng phản ứng đều còn tính nhạy bén quần chúng dưới đáy lòng phát ra kinh hô, Bạch Kiêu, ngươi quả nhiên là một không hơn không kém cặn bã, lại dám đối với như vậy mỹ lệ thiếu nữ, lạnh lùng hạ sát thủ, bất kỳ một cái nào được chứng kiến Bạch Kiêu nhập học thử vòng thứ 3 biểu hiện người, cũng sẽ không quên cái kia ghi chép nhoáng giết chết 20 tuổi lúc đại tông sư đầu mâu, đó là ngay cả đoạn sổ thần thông đều không thể ngăn cản lôi đình nhất kích, mà hắn lúc này thế mà đối với một cái thoạt nhìn mới mười mấy tuổi thiếu nữ, dùng ra bén nhọn như vậy sát chiêu, ngươi dự định giết vợ chứng đạo không thành, nhưng là tại vô số người trong kinh hải, lại thấy thiếu nữ phản phất sớm có sở liệu, tay phải sớm đón lấy cốt mâu, năm cái xanh miết vậy ngón tay đột nhiên nắm lũng, ầm, trong hư không, vô hình cự chưởng nương theo thiếu nữ động tác, đồng thời nắm chặt năm ngón tay, đem Bạch Kiêu cốt mâu một mực nắm chặt, đã từng xuyên thủng đại tông sư đầu lâu cốt mâu, để vô số tận mắt nhìn thấy một màn kia đạo sư sinh ra mộng yểm cốt mâu, ở giữa không trung lập tức không được tiến thêm, tiếp theo tại cự lực đè xuống, ẩn ẩn có công dấu hiệu, ba, tiếng vang lanh lảnh sau trắng như tuyết cốt mâu hóa thành hai đoạn, vô số nhỏ vụn cốt phiến như là mưa phùn đồng dạng tuôn rơi rơi xuống đất, thiếu nữ tiếu dung vẫn như cũ, chậm rãi thu hồi tay phải, tiểu bạch, ngươi thực sự bước lui nha, Bạch Kiêu lúc này mới vừa vặn rơi xuống đất trên mặt đất, mắt nhìn bị bóp nát cốt mâu, có chút kinh ngạc nói, tiểu lang, tiến bộ thật nhanh a, bởi vì ta vẫn luôn đang chờ một ngày này a, thiếu nữ cao giọng nói nói, còn nhớ rõ ngươi ước định của ta sao, chỉ cần ta có thể đánh thắng ngươi, ngươi liền muốn lấy ta làm vợ, cho đến tận này. Ta hết thảy thua ngươi 71 lần, nhưng lần này ta sẽ không lại thua. Vừa nói, thiếu nữ nhẹ nhàng cúi người xuống, bày ra toàn lực tác chiến tư thái. Cái kia bạch kim dưới váy uyển chuyển dáng người, nương theo bắp thịt có chút bành trướng, đột nhiên hiện ra mấy phần dữ tợn. Thậm chí rất nhiều vây xem quần chúng, đều lập tức ý thức được một sự kiện. Cái này tựa như tiên trong họa nữ đồng dạng nữ tử, nhất định là cùng Bạch Kiêu đến từ cùng một nơi. Chỉ có Tuyết Sơn Bộ Lạc, mới có thể dựng dục ra như thế bất khả tư nghị thiếu niên thiếu nữ. Bạch Kiêu, Thanh Nguyệt. Còn có vị này, Lam Lan, ngươi chính là nhanh về nhà đi thôi, Lam gia bọn hắn biết lo lắng ngươi, Bạch Kiêu nghiêm túc khuyên, Lam Lan lông mày lập tức dựng ngược, ngươi còn dám nói loại lời này, ngươi đi trong khoảng thời gian này, toàn bộ bộ lạc đều ở lo lắng ngươi, Bạch Kiêu lập tức yên lặng, vô luận lúc trước có bao nhiêu lý do, gánh vác lấy vô số người ánh mắt rời đi Tuyết Sơn, hoàn toàn chính xác đều là, ha ha, có sơ hở, Lam Lan tựa như tia chớp thẳng đánh tới, tay phải hiện lên trảo trạng chụp vào gò má của Bạch Kiêu, cùng lúc đó trong hư không một đạo vô hình cự chưởng trực tiếp cầm hướng đầu của Bạch Kiêu, lấy cái kia vừa mới đủ để nắm xương vỡ mâu bất khả tư nghị cự lực đến xem, nắm nát Bạch Kiêu đầu tự nhiên cũng không nói chơi, Bạch Kiêu y nguyên không chút hoang mang, hai tay ngăn tại đỉnh đầu cùng vô hình cự chưởng chính diện chống đỡ, ầm ầm, lần này phát ra vỡ tan tiếng vang thì là Bạch Kiêu dưới chân gạch đá, học viện quảng trường dưới đất là từ bất khả tư nghị nguyên một khối vật liệu đá rèn luyện sau trải thành, thái độ bình thường hạ sẽ có nhất định co giãn, tránh cho va chạm lúc làm bị thương người, nhưng ở nhận phá hại tính đã kích lúc, đã có thể so với sắt thép độ cứng. Lam Lan vừa rồi một cước trên mặt đất dẫm ra vết rạn, đã trải qua có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lúc này, Bạch Kiêu không ngờ là dẫm nát vật liệu đá, một nửa bắp chân đều không vào mặt đất trở xuống, mà đây cũng là bởi vì vô hình kia cự chưởng nghiền ép, đón đỡ lên đỉnh đầu cánh tay, tư thế lù lù bất động, nhưng một bộ tinh công đặc làm ma đạo trường bào cũng đã vỡ nát hầu như không còn, lộ ra từng đầu độ cao sung huyết. Bành trướng cơ bắp, Bạch Kiêu đứng tại chỗ, như là quảng trường chính giữa cái kia sừng sững 1800 năm mà không ngã thạch điêu. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng phi ra một nguồn máu, kinh ngạc vạn phần hỏi, Lam gia đem tổ linh cũng giao cho ngươi. Lam Lan chợt quay đầu đi, đúng, đúng a, ha ha, Lam gia luôn luôn rất thương ta nha. Bạch Kiêu lập tức hiểu, ngươi liền tổ linh cũng dám trộm, hồ, nói bậy, cái gì trộm, vu, phù thủy sự tình, có thể tính trộm sao, là tổ linh cảm thấy ta cường đại đáng yêu. Tự quyết định đi theo ta tới, Lam Lan khá là ảo não với mình thậm chí ngay cả nói dối cũng sẽ không, mới mở miệng liền bị Bạch Kiêu tên ngu ngốc kia đều nhìn ra sơ hở, nhưng là, không quan trọng, hừ, lần này ta mang theo tổ linh một đạo lữ hành, thế nhưng là tại Nam Cương rừng rậm thu hoạch tương đối khá nha, Bạch Kiêu càng là kinh ngạc, Nam Cương rừng rậm, ngươi đi nơi đó làm cái gì, ta lại không phải mình muốn đi, Lam Lan giận nói, ai bảo bọn hắn liền địa đồ cũng không chịu cho ta xem một chút, ngươi hay là trở về đi thôi, a. Lại là này loại đồng tình tiểu động vật một dạng ánh mắt, Lam Lan càng là giận không kềm được, ngươi hiện tại rõ ràng là yếu thế một phương a, Bạch Kiêu cười nói, ngươi lại đã quên mình là đang cùng người nào giao thủ. Sau một khắc, Lam Lan bỗng nhiên cảm thấy dưới chân tê rần. Cái kia đi khắp vạn thủy thiên sơn đều không nhiễm trần thế chân ngọc, thế mà dính vào tầng một hắc vụ. Ngươi thế mà hạ độc. Lam Lan nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền liệu định động tác của ta rồi, cho nên tại ta dừng chân địa phương bố trí tốt bẫy rập. Bạch Kiêu nói ra, bởi vì ngươi mỗi lần đều là cùng một bộ sáo lỗ võ thuật a, chào hỏi sau đó liền thẳng tắp xông lại, nhưng là ta rõ ràng trở nên mạnh hơn. Lam Lan có chút ủy khuất, nàng một bên cố gắng dùng phù thủy thông linh thuật, câu thông tổ linh đến ngăn cản dưới chân kịch độc lan tràn, một bên đã ở tìm kiếm tiếp tục làm khó dễ cơ hội, chính diện chiến lực đã là nàng chiếm thượng phong. Tại Nam Cương thu hoạch được vô số hoang mang chi linh sau, nàng tổ linh đã trải qua phát triển đến liền chính nàng đều không dự liệu đến cấp độ, anh tỷ cũng cho nàng nhiều vô cùng chỉ điểm cùng trợ giúp, nàng đã trải qua có đầy đủ tự tin, chiến thắng cái kia rời đi tuyết sơn khu vực săn bắn, vì một cái nữ nhân tự cam đọa lạc Bạch Kiêu. Nhưng vì cái gì cái kia ghét gia hỏa, hoặc nhìn vẫn là cao lớn như vậy, bất quá như vậy mới phải, nếu quả như thật trở nên nhỏ yếu, cái kia đánh bại hắn liền không có ý nghĩa. Ta muốn đánh bại cái này tuyết sơn mạnh nhất nam nhân, sau đó để hắn lấy ta làm vợ, để cái kia chỉ hiểu được nắm sao bệnh nha đầu khóc đến lăn lộn đầy đất. Nghĩ tới đây, Lâm Lan trong lòng đấu chí lộn lần nữa bắt đầu, trên chân một chút hắc ấn đã ở tổ linh áp chế xuống cấp tốc tiêu tán. Tiểu Bạch, ngươi, lời còn chưa dứt, Bạch Kiêu đã trải qua trực tiếp công kích tới. Lam Lan kinh hỉ, chính diện tác chiến, có tổ linh gia trì, nàng là tuyệt đối sẽ không thua, mềm mại nắm đấm hướng về phía trước thẳng tắp vung ra, cùng lúc đó cái kia đạo vô hình cự chưởng cũng lấy không thể ngăn trở tình thế đánh phía Bạch Kiêu mặt. Trước đó mấy lần giao thủ, đều đã chứng minh Bạch Kiêu tại lực lượng tuyệt đối bên trên, hoàn toàn không cách nào cùng tổ linh chống lại, như vậy. Nhưng sau một khắc, Lam Lan liền kinh ngạc nhìn thấy, Bạch Kiêu thân hình hơi chao đảo một cái, tay phải hướng về phía trước nâng lên một chút, liền như là như rắn cùng vô hình chi chưởng gặp thoáng qua, bả vai cái kia to con cơ tam giác bên trên, rõ ràng lưu lại một đạo vết máu, nhưng Bạch Kiêu toàn bộ người không chút nào không nhận trở ngại tiếp tục đi tới. Lam Lan vô ý thức biến chiêu, tay trái từ đuôi đến đầu huy quyền, vô hình tổ linh lập tức nhấc lên cứng rắn hơn thiết phiến đá, toái thạch như mưa, lại mỗi một khối đều có tiễn nỏ đồng dạng uy lực. Bạch Kiêu động tác không loạn chút nào, nghiêng người hướng về phía trước, bước chân rơi xuống đất, vừa đúng địa thả chậm bản thân thế xong để tránh mở tổ linh cự chưởng, lại lấy nghiêng người cứng rắn nhất bả vai cùng bắp cánh tay ngăn lại mưa đá, cái kia đủ để xuyên thủng nhuyễn giáp cứng rắn hòn đá, chỉ có thể ở hắn làn da lưu lại mấy đạo huyết ấn, lại ngay cả một giọt thực sự máu tươi đều đè ép không ra. Về sau, Bạch Kiêu cất bước hướng về phía trước, cùng Lam Lan hai mặt tương đối, đến tận đây, thế cục đã trải qua gần như nghiêng về một bên. Ngươi, thiếu nữ hết sức kinh hãi, nàng mượn 300 năm trước tuyết sơn nổi danh nhất vật lộn chi vương, cự nhân Long Hiên tổ linh, cái kia lấy một đôi tay không tất sắc đánh liền bại tất cả thợ săn, tay không liền có thể xé nát liệt cốt bộ lạc thủ lĩnh, không có lý do bại bởi một cái không có tiến hành lễ trưởng thành Bạch Kiêu a. Rõ ràng động tác của nàng càng nhanh, lực lượng càng lớn, kỹ xảo cũng không kém cỏi, vì cái gì lại bị hắn dễ dàng tới gần đến rồi trước người. Tại không thể tưởng tượng nổi bên trong, Lam Lan lần nữa ý đồ biến chiêu, tay phải thu về, lấy khuỷu tay phát động công kích, nhưng mà Bạch Kiêu lại vừa đúng địa mượn khuỷu tay kích lực trùng kích, càng nhanh địa vây quanh phía sau của nàng, hai tay cùng lúc nắm chặt thiếu nữ hai cổ tay, dùng sức vặn một cái. A, Lam Lan kêu đau bắt đầu, đau quá a, thả ta ra. Bạch Kiêu đương nhiên sẽ không phóng khai, ngược lại lấy đầu gối đè vào trên lưng của nàng, đem Lam Lan đè ngã xuống đất. Ngươi lại thua, ta không có. Lam Lan ra sức giãy giụa, lại phát hiện đem nàng bị ép đến về sau, tổ linh liền không lại nghe nàng sai sử, mà chỉ bằng vào nàng lực lượng của mình, lại làm sao có thể địch nổi Bạch Kiêu. Những cái kia kiêu ngạo bộ lạc tiên tổ sẽ không nghe theo người thất bại hiệu lệnh, cho nên các ngươi cũng cảm thấy ta thua sao? Không có khả năng, ta mới sẽ không thua, hơn nữa rõ ràng là các ngươi thua đi. Ta đem thân thể cho các ngươi mượn, kết quả đường đường đời trước bộ lạc thủ lĩnh bị người thiếu niên treo đánh, hiện tại các ngươi là cảm thấy mất mặt mới không chịu hiện thân đi. Ngươi suốt ngày mượn dùng mấy trăm năm trước người võ kỹ, làm sao có thể thắng được ta à? Long Hiên đại sư quyền pháp ta 6 tuổi năm đó đi học toàn a, vậy ngươi ngược lại là nói sớm một chút a. Lam Lan vừa trách móc lấy, một bên kiệt lực đem tuyết trắng chân nhọn hướng một bên câu dẫn, thử nghiệm mở ra anh tỷ lưu cho nàng gặp da, như thế ngươi thất bại được càng nhanh. Bạch Kiêu một cái tay đè lại Lam Lan hai tay, một cái đưa tay tới vỗ Lam Lan chân, người ngoài nghề dùng linh tinh ma cụ sẽ bị liệt ma nhân khắc chế càng lợi hại hơn. Bạch Kiêu vừa nói, một bên chờ lấy gia hỏa này giãy dụa lợi hại hơn. Cái này thủ tịch phù thủy chi nữ cho tới bây giờ liền không có trung thực qua, hơn nữa khách quan mà nói, khí lực của nàng là thật không nhỏ. Vừa mới cái kia đột phá cực hạn lực lượng xác thực đến từ tổ linh, nhưng kỳ thật nàng bản thể chí ít cũng chiếm cứ 6 thành công lao. Cái này thủ tịch phù thủy chi nữ Từ nhỏ đã là trong bộ lạc hài tử vương, tại gặp được bản thân trước đó, trong bạn cùng lứa tuổi, thật đúng là không ai có thể đánh thắng được nàng. Nhưng mà sau một khắc, hắn chợt cảm thấy dưới người dãy dụa lực đạo tới yếu đi. Ấy, ta làm bị thương ngươi sao? Bạch Kiêu hơi kinh ngạc, tự mình ra tay vẫn rất có phân tất nha, làm sao? Lại nghe Lam Lan dùng khó tin tinh tế tỉ mỉ thanh âm nói ra, ngươi vừa mới, sờ chân của ta.